Chương 216, Ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 22. Quanh co lòng vòng lời nói khách sáo, cuối cùng tại sau 4 ngày đạt được Lê Tiểu Hân xác thực khẳng định, đại di mụ lao nhân ra ông ta cuối cùng đã đi. Lục Na cơ hồ muốn ba bái chín khấu cảm tạ, rốt cục hết khổ. Bao nhiêu người trông mong đang chờ cung tiễn Lê Tiểu Hân đại di mụ, đây tuyệt đối là từ trước tới nay như bức nhất đại di mụ. Ban đêm, Lục Na cùng A Đoá hai người hứng thú bừng bừng chuẩn bị kỹ càng hết thảy, đuổi hồn, dẫn độ, cô yên nhiên phụ thân. A thét lên tiểu công chúa lần nữa lóe sáng đăng tràng. Nhìn qua co rúm lại tại trong bình ngọc, gần như sắp muốn tiêu tán linh hồn, A Đoá đã triệt để im lặng. Chẳng lẽ là đại di mụ nàng lão nhân ra lại giết trở về rồi xốc lên váy ngủ ân, cũng không có. A Đoá chưa từ bỏ ý định tại Lê Tiểu Hân thân thể khắp nơi kiểm tra, phát hiện Lê Tiểu Hân ngón trỏ trái bị sa trong bao chứa lấy, cẩn thận mở ra băng gạc, một đầu không sâu không cạn vết thương thình lình đang nhìn, tựa như là mới cắt tổn thương không lâu, vẫn như cũ máu me đồng địa. Thật sự là tất chó Lục Na trong nháy mắt cảm giác bầu trời một vùng tăm tối. Thời gian này Lu Cờ Na Ho là cái đầu A Đoá Cu Nở Dê phiền muộn muốn chết. Lê Tiểu Hân đang làm cái gì liền không thể cẩn thận một chút, chẳng lẽ không biết thân thể của nàng đã không thuộc về chính nàng, mà là thuộc về tu gia củng cố ra tất cả sao? Nghe A Đoá kể ra gần nhất mọi việc không thuận, tu kim sinh quả thực muốn tử khí. Hai cái như heo ngu xuẩn, thành sự không có bại sự có dư, vốn bọn họ lần này hấp thụ lần trước cố ra bởi vì nghiêm ngặt khống chế cô bé kia kết quả dẫn đến đối phương tinh thần sụp đổ tự sát giao hấn, muốn cho thân thể này một cái tự do không gian. Để A Đoá dùng tử chú thuật một chút xíu khu ra linh hồn của nàng, sau đó cô yên nhiên tự nhiên mà vậy phụ thân thành công. Nghĩ không ra vẫn là liên tục xuất hiện rất nhiều chi tiết. Cô yên nhiên linh hồn hiện tại là phi thường suy yếu, liền xem như có chấn hồn trùng khu nở dê nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2 tháng. Cô cha cố mẹ gấp như kiến bò trên chảo nóng, cố cha thậm chí trực tiếp cho tu nay sinh ra tối hậu thư, nhất định phải trong vòng 1 tháng hoàn thành phụ thân. Bọn họ có thế chỉ có cái này một cái nữ nhi ngoan tu kim sinh nhìn một chút một mặt lo lắng tu hằng, ngươi đi đi ngươi đối nữ hải tử luôn luôn có một bộ. Liền cố yên nhiên đều đối ngươi nói gì nghe nấy, huống chi là một cái phung thôn chưa thấy qua cái gì việc đời thổ cô nàng đâu nghĩ biện pháp đem nàng làm vào nhà trong, vẫn là đặt ở dưới mí mắt nhìn xem bảo đảm nhất. Nghe nói Lê Tiểu Hân tay là bởi vì làm đồ ăn không cẩn thận cắt tổn thương. Và ở tu gia trong biệt thự. Có người hầu hạ mặc quần áo ăn cơm, thậm chí đệm chăn đều không cần nàng tự mình động thủ đắp, lại thêm tu hằng 24h làm bạn, cũng không tin nàng sẽ còn làm bị thương. Tu hằng cảm thấy vẫn là phụ thân lợi hại. Vội vàng thay đổi tay mình công định chế âu phục, bản số lượng có hạn xe sang trọng, cầm trong tay một bó to kiểu diễm ướt át màu hồng ngu mỹ nhân xuất hiện tại Lê Tiểu Hân ở chung cư tầng dưới. Lâm Tịch vừa từ tiểu khu đi ra đã nhìn thấy bị một đám bác gái đại tẩu đại tỷ đại muội tử vây quanh xuất nam. Phong cách xe sang trọng, phảng vừa vặn âu phục, cầm trong tay hoa tươi rửa cửa xe trên mặt u buồn nam tử, liền kém không có ở trên mặt viết nhiều tiền. Người ngốc, mau tới gạt ta đã có không ít đối với mình mặt giá trị có lòng tin mỹ nữ tại vị này xoáy ca trước mặt tới tới lui lui không biết đi bao nhiêu lần, kỳ vọng lấy một lúc xoay người, sẽ có người thâm tình la lên, mỹ nữ. Xin dừng bước. Thua thiệt phải biết là tại tự dưới nhà, không phải còn tưởng rằng đến cái nào buổi trình diễn thời trang hiện trường. Tu Hằng liếc mắt liền nhìn thấy trong đám người Lê Tiểu Hân. Lộ ra tự nhận là mỉm cười mê người nhất, hướng về nàng mở rộng bước chân đi tới. Tu Hằng đem trong tay hoa đưa cho Lâm Tịch, chỉ có rất xinh đẹp tiểu thư mới xứng với ta cái này bó kiểu diễm nhất hoa. Nhưng mà đối phương cũng không có tiếp, cũng không nhìn thấy vì hắn sở mê, chỉ là lãnh đạm nói ra. Ngươi hoa này đưa sai đi, ta tại cửa hàng thấy qua ngươi mang theo bạn gái của ngươi mua một lần đồ vật. Lâm Tịch cho Tu Hằng một cái lườm uýt, cùng hắn sượt qua người, ghét nhất các ngươi loại này dáng dấp đẹp mắt có tiền còn có bạn gái nam nhân. Tu Hằng liền vội vàng xoay người đổi tới, ta hiện tại đã không có bạn gái, nếu như ngươi tiếp nhận, ngươi chính là ta về sau bạn gái. Nói xong, Tu Hằng cho Lâm Tịch một cái hoàn mỹ thâm tình tươi cười. Vừa kết thúc tình cảm lưu luyến liền vội vã tìm nhà dưới. Cha Nam, giám định hoàn tất Lâm Tịch tiếp tục cũng không quay đầu lại, nhanh chân mà đi. Tu Hằng u buồn vương tử biểu tình triệt để giãn nước, đối phương hoàn toàn không dựa theo kịch bản đến. Đạo diễn, ta yêu cầu thay người nghị kịch bản La Ho Tư chơi trứng đi hất ra Tu Hằng dây dưa, Lâm Tịch đã đem mục đích của bọn hắn đoàn cái đại khái. tất nhiên là muốn sử dụng Mỹ Nam kế đem nàng lừa gạt trở về, nhớ nàng một cái xa xôi địa khu phung gia nữ, cái nào thấy qua tu hàng dạng này chất lượng tốt nam cầm xuống nàng còn không phải vài phút chuyện, chỉ cần lừa gạt bồi dưỡng ra môn, nàng còn không phải biến thành thịt trên thất lâm tịch, cảm thấy tu hàng không có khả năng từ bỏ như vậy. Quả nhiên, sau lưng vang lên hơi tiếng còi xe, này, mỹ nữ, ngươi muốn đi đâu vừa vặn tiện đường, không bằng ta đưa ngươi a tiện đường ngươi biết ta muốn đi đâu. Lâm tịch nháy mai con mắt hỏi. Tu hằng du con cười, mặc kệ ngươi đi nơi nào, ta đều tiện đường. Tốt, kia đi thôi. Lâm tịch lên xe. Tu hằng một bên cao hứng lấy trận đầu báo cáo thắng lợi, một bên nhưng lại phỉ nhổ Lê Tiểu Hân, còn tưởng rằng có thế có chu tờ khác biệt. Nguyên đến lúc bắt đầu bất quá là giả thanh cao, tiểu thiếu gia thế này ta thấy nhiều. Uy phía trước xoay trái. Tu hàng âm thầm nhíu mày, tiện nữ nhân lại dám thật coi hắn là sa phu sai sử nhưng là vẫn theo lời xoay trái. Rẽ phải xoay trái lại xoay trái rẽ phải khi đi ngang qua một cái khắp nơi đều là qua nở nho phiến chen chúc không chịu nổi đoạn đường lại xuyên qua một cái ngay tại thi công tòa nhà, miễn cưỡng thông qua một cái chật hẹp có thể so với Thượng Hải ngõ hẻm nhỏ. Cuối cùng rốt cục tới mục đích chợ bán thức ăn. Đáng giận nhất là, lại là lượn một vòng lớn trở lại vừa rồi cái kia chung cư bên cạnh chợ bán thức ăn. Tu hàng mắt thấy nữ nhân kia dùng hắn tặng hoa cùng một cái tiểu thương phiến đổi hai cái cà chua. Tiểu phiến vui không muốn, hôm nay là lao bà sinh nhật, kết hôn 10 năm, hắn cuối cùng có thể cho lão bà một phần lãng mạn quà sinh nhật. Tu hàng tức giận đến quả thực muốn tại chỗ nổ tung, sau đó sổ ANO cờ thăng thiên. Hơn 500 khối tiền hoa, đổi hai cà chua đợi đến Tu Hằng nhìn thấy xe yêu của mình đã đầy người bùn canh, hoàn toàn thay đổi, càng đem Lê Tiểu Hân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu là hắn vẫn không rõ bị nữ nhân này đùa bỡn, vậy hắn Tu Hằng chính là cái chạy gỗ tiện nhân đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách hắn Tu Hằng không thương hương tiếc ngọc, tiên quân tử sau tiểu nhân sau đó buổi tối đó, Lâm Tịch trên đường về nhà, bị người cầm đao bắt cóc. Túi đầu xuống nhìn một chút trên cổ lạnh lóng lánh đao, Lâm Tịch không khỏi bội phục sau lưng bọn cướp, ngươi lá gan thật to lớn à, lại dám bắt cóc La Ho Tư. Mắt thấy muốn đi đến chiếc kia ban ngày mới nhìn rõ hào bên cạnh xe, Tu Hằng mở cửa xe xuống xe. Lâm Tịch nhìn qua một mặt âm tàn dữ tợn nam nhân, cùng ban ngày quả thực tưởng như hai người a. Lâm Tịch đối Tu Hằng quỷ dị mỉm cười, ta gần nhất thật là xui xẻo. Nàng đột nhiên hướng về sau nghiêng người vặn một cái. Lóa lộ ở bên ngoài bả vai bị vẽ một đầu thật dài lỗ hồng, máu tươi hoa chảy xuống bọn cướp hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh.